Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 486 liền phải hủy hoại ngươi danh. Thất tiểu thư hai chị em đi rồi hồi lâu, Tô Nhiễm vẫn như cũ cảm thấy ngực buồn đến không được. Nàng vẫn là ghê tởm đến tưởng phun, chính là, nàng lại như thế nào đều phun không ra. Ngược lại là trong lòng càng thêm khó chịu, ở nhà đãi không đi xuống. Nàng dứt khoát lại ra tới hậu hoa viên xem những cái đó sớm đã ngoi đầu rau xanh, kinh thành mùa. Xuân đã tới rồi, mới vừa vọng lại tiểu mầm bị một hồi khó được mưa xuân xối thượng một xối. Một đám liền cùng bị thúc dục phì dường như, cả đêm công phu liền thoán lão cao. Tô Nhiễm ở đồng ruộng đi một vòng, kéo xuống mấy viên cỏ dại. Nhìn mãn nhãn xanh biếc nhan sắc, tâm tình của nàng mới tính chậm rãi bình phục xuống dưới ai. Đột nhiên, lại nghe một tiếng sâu kín thở dài từ sau lưng truyền đến, không cần quay đầu lại. Tô Nhiễm liền biết là ai tới, nàng không để ý đến hắn. Mà là tiếp tục xoay người lại rút thảo, sau lưng người không có được đến nàng đáp lại. Liền dứt khoát chính mình nhảy xuống tường thấp. Sau đó chủ động tới rồi nàng phía sau, mấy thứ này chính là kia trong truyền thuyết phiên lúa mạch. Non, nhìn chằm chằm kia một luống hợp lại hình thù kỳ quái nộn miêu nhìn nửa ngày. Hắn mới nhỏ giọng hỏi ra khẩu, Tô Nhiễm gật đầu. Đúng vậy, liền như vậy điểm nhỏ đồ vật, nó quả thực có thể kết ra một mẫu 1000 cân phiên mạch tới. Hắn vẫn là không lớn nguyện ý tin tưởng, ngươi nếu là không tin. Quá 2 tháng đại có thể đi lưỡng giang tỉnh nhìn xem, Tô Nhiễm đạm thanh nói, trải qua năm trước. Bọn họ gieo trồng phiên mạch thành công sau. Năm nay lưỡng giang tỉnh bên kia đã mở rộng gieo trồng quy mô. Ít nhất Tô Nhiễm đệ tức phụ Lạc Hoan đã quyết định. Trong nhà ít nhất một nửa mà đều phải lấy ra tới loại phiên mạch. Có thể nghĩ, chờ đến tháng 6 thành thục thời điểm. Kia trong đất sẽ là như thế nào một phen quang cảnh hơn nữa. Lưỡng giang tỉnh mà chỗ Trung Nam Bộ, khí hậu muốn so kinh thành ấm áp đến nhiều. Hiện tại nàng nơi này phiên lúa mạch non vừa mới chui từ dưới đất lên. Cái đầu đều còn không có nàng cẳng chân cao. Nhưng lưỡng giang tỉnh bên kia chỉ sợ sớm đã cọ cọ cọ lớn lên tề nhân eo. Chỉ cần hảo sinh chăm sóc, lại chờ thượng 2 tháng. Bọn họ liền lại muốn nghênh đón thu hoạch mùa, nhưng vừa nghe nàng lời nói. Thiếu niên liền mặt biến đổi. Ta mới không đi, Nga, thiếu chút nữa đã quên. Hắn đối nơi đó bài xích thật sự. Vẫn luôn là liền nghe đều không muốn nghe được người khác nhắc tới. Hiện tại hắn chỉ là thay đổi sắc mặt, còn không có phát hỏa. Cũng đã là đối nàng yêu đãi, chính là lúc này đây. Tô Nhiễm nàng vẫn là quyết tâm muốn càng gần một tầng. Người như vậy chán ghét lưỡng giang tỉnh, rốt cuộc là chán ghét nơi đó, vẫn là chán ghét nơi đó người. Có khác nhau sao, dù sao ta chính là chán ghét nơi đó. Thiếu niên lạnh giọng nói, chính là, ta cũng là lưỡng giang tỉnh người a. Người nếu là chán ghét nơi đó, vì cái gì còn muốn hướng ta nơi này tới? Thiếu niên một đốn. Rồi sau đó bĩu môi, ngươi là ngoại lệ, hắn nhỏ giọng nói. Thanh âm kia nhỏ như ruồi muỗi. Tô Nhiễm cơ hồ đều nghe không thấy, nhưng nàng dựng lên lỗ tai cẩn thận đi nghe. Cho nên vẫn là nghe rõ ràng. Vì thế, nàng trong lòng ấm áp, khóe miệng liền không tự chủ được hướng lên trên câu đi, cho nên. Người cũng không phải hoàn toàn chán ghét nơi đó người. Cũng không phải hoàn toàn chán ghét nơi đó đúng hay không? Chỉ là bởi vì ngươi đã từng bởi vì nơi đó người hoặc là sự tình từng có không tốt ấn tượng. Cho nên mới sẽ như vậy bài xích nó. Đúng không? Ui ui ui, ta xem ở ngươi người mang lục giáp phân thượng. Mới đối với ngươi nhường nhịn một chút. Ngươi nhưng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Thiếu niên vừa nghe. Hắn chạy nhanh ngẩng lên đầu khẽ gọi Tô Nhiễm chuyển biến tốt liền thu. Hảo đi, không nói liền không nói. Bất quá, chờ năm nay phiên gặt lúa mạch thành sau. Bọn họ lại cho ta đưa tới lời nói. Ngươi xác định ngươi không cần ăn. Ta mới không ăn, nơi này không phải có ngươi loại sao. Ta chờ ăn cái này là được. Thiếu niên Hảo Đông cứng khí nói, chính là nói nửa ngày. Hắn vẫn là quyết định muốn ăn à. Tô Nhiễm buồn cười, thiếu niên lập tức trừng nàng. Không cho cười, hảo đi, ta không cười, Tô Nhiễm lập tức thu hồi ý cười. Bất quá ngươi hôm nay như thế nào lại có rảnh lại đây? Ngày hôm qua hắn vừa mới đã tới. Dựa theo hắn hành động quỹ đạo, hắn không nên nhanh như vậy lại đây, Nga. Bổn vương rảnh rỗi không có việc gì. Hôm qua mới bên đường giáo huấn họ Nhạc một đốn. Xem tên kia sắc mặt, rõ ràng chính là không phục lắm. Bổn vương cảm thấy hắn rất có khả năng lại áp dụng cái gì hành động tới đối phó các ngươi. Người này tâm nhãn rất nhỏ, cho nên bổn vương riêng lại đây báo cho các ngươi một tiếng, thiếu niên nghiêm trang nói. Tô Nhiễm lại ngơ ngác nhìn hắn, cứ như vậy, bằng không đâu. Thiếu niên lạnh lùng nhìn nàng, đứa nhỏ này, làm hắn nói ra một câu hắn thực quan tâm bọn họ. Có như vậy khó sao? Như vậy biệt nữ nữ, nhưng cùng nàng trong trí nhớ cái kia mềm như bông tiểu nam hài càng ngày càng không giống. Tô Nhiễm nhấp nhấp môi, Nhạc phò mã thậm chí Nhạc gia sẽ đối phó chúng ta. Này không phải ai đều có thể nghĩ đến sự sao? Chúng ta chi gian sớm đã trở mặt, sớm hay muộn sẽ có một trận chiến. Bất quá, hắn người này cũng làm không ra quá lớn tên tuổi. Điểm này chúng ta cũng đều trong lòng biết rõ ràng. Căn bản không đáng để lo. Thiếu niên phiết môi. Người nói được cũng là, người nam nhân nhiều lợi hại người. Thật muốn bị buộc nóng này. Hắn trực tiếp đem người đè lại liền đánh. Đánh hắn cái vỡ đầu chảy máu. Xem hắn còn dám không dám ở sau lưng xử những cái đó ám chiêu. Tô Nhiễm vô ngữ liếc hắn một cái. Chính ngươi tưởng đối hắn động thủ liền chính mình đi. Đừng hy vọng ta nam nhân. Hắn không làm loại này ngươi kéo cúi người phân sự, làm gì. Dựa vào cái gì hắn đánh người chính là kéo cúi người phân. Ta đánh người liền không phải. Ta chính là Vinh Vương. Thân Vương, thiếu niên không cao hứng, Tô Nhiễm lại lạnh đáp lại. Bởi vì ngươi đã sớm đã đem chính ngươi thân phận kéo đến đủ thấp a. Loại sự tình này ngươi thường làm, hiện tại lại như thế nào làm đại gia cũng sẽ không hướng trong lòng đi. Chính là ta nam nhân, hắn không được. Thiếu niên giật nhẹ khóe miệng, dù sao ngươi chính là trong lòng đem hắn xem đến quan trọng nhất. Tô Nhiễm một đốn, hắn đột nhiên quay đầu lại xem hắn, thiếu niên nói xuất khẩu sau. Hắn cũng là cả kinh, hắn chạy nhanh quay đầu đi, tính, ta và ngươi nói này đó lại có ích lợi gì? Đó là ngươi nam nhân, ngươi không đem hắn xem đến quan trọng nhất còn có thể đem ai xem đến quan trọng? Ta đi rồi, nếu ngươi trong lòng hiểu rõ, ta đây đã biết, ta đi rồi, một người nhỏ giọng nói thầm, hắn chạy nhanh trèo tường trốn cũng dường như chạy, tấm lưng kia thấy thế nào như thế nào hốt hoảng. Cũng không dám lại quay đầu lại tới xem. Tô Nhiễm liếc mắt một cái, Tô Nhiễm lẳng lặng nhìn theo hắn. Rời đi, chính mình lại tại chỗ đứng một hồi lâu. Nàng mới rốt cuộc gật gật đầu. Nguyên lai, ngươi là chê ta đem ngươi xem đến không đủ quan trọng à. Không biết sao, nàng đột nhiên tâm tình rất tốt. Phía trước quanh quẩn ở trong lòng về điểm này dầu dĩ cảm giác sớm đã theo chạy trốn thiếu niên. Biến mất vô tung, nhưng chờ đến buổi chiều, bên ngoài liền lại thời tiết thay đổi, tí tách hạt mưa lại hạ xuống. Đem toàn bộ kinh thành đều bao phủ ở một mảnh mưa dầm kéo dài bên trong, thời tiết âm lãnh. Đông lạnh đến Tô Nhiễm đều thẳng run run, nàng chạy nhanh gọi người sinh cái chậu than, cũng gọi tới Tráng Ca Nhi bọn họ vây quanh nàng cùng nhau sưởi ấm. Sau đó, liền thấy đại quản gia vội vàng vào được, Vương Phi. Bên ngoài ra sự kiện, hắn nhỏ giọng cùng Tô Nhiễm nói, chuyện gì? Người nói đi, Tô Nhiễm đạm thanh nói. Không cần lảng tránh bọn họ, người chỉ nói chính là, đại quản gia mới nói. Hiện tại, bên ngoài không biết là ai truyền lời đồn, nói chúng ta vương gia cùng đám kia sơn phỉ có cấu kết. Tô Nhiễm nhướng mày, Nga, phải không? Kỳ thật bên ngoài lý do thoái thác có thể so đại quản gia nói trọng nhiều. Cũng không biết là ai nói lên, dù sao chờ đến bọn họ biết đến thời điểm, kinh thành trên dưới sớm đã truyền khắp, các ngươi nói. Trấn Tây Vương kẻ hèn một cái Ngự Lâm quân tả thống lĩnh. Hắn trước kia lại không mang quá binh, sao có thể vừa ra mã liền đem kia một oa hung hãn sơn phỉ đều cấp tiêu diệt. Phía trước quan phủ cũng phái người đi tiêu diệt rất nhiều lần. Nào thứ không phải bất lực trở về, như thế nào đến phiên hắn liền thành công. Còn có, hắn mang theo người chiến suốt một đêm, khó khăn đem người đều cấp bắt được, nhưng vì cái gì lại lập tức thu tay lại mặc kệ. Đem sở hữu sự tình đều giao cho người khác đi làm. Nói dễ nghe một chút, hắn là không tham công, nhưng cẩn thận ngẫm lại, có phải hay không hắn sợ bị người phát hiện cùng những người đó có điều liên lụy. Cho nên dành trước một bước cùng bọn họ phiết khai quan hệ. Còn có, đám kia sơn phỉ bị bắt trụ sau, lập tức tất cả đều xử tử, liền lưu lại một lập công chuộc tội. Kết quả từ trong nhà lao thả ra sau, hắn lập tức liền đi đến cậy nhờ Trấn Tây Vương. Người này nhưng không đơn giản a. Hắn biết sơn phỉ xếp vào ở triều đình mật thám là ai. Thậm chí liền sơn phỉ tàng bảo khố vị trí đều biết. Đó có phải hay không nói, hắn kỳ thật chính là Trấn Tây Vương xếp vào ở sơn phỉ mật thám. Ta suy nghĩ, kia cái gọi là tàng trong bảo khố vàng bạc tài bảo. Không phải là bị bọn họ trước lựa qua, dư lại mới cho quan phủ đi. Thậm chí, còn có một việc các ngươi khẳng định không biết, cái này sơn phỉ họ Tô quý báu, đúng là Trấn Tây Vương phi thân đường đệ. Hắn thân muội muội hiện tại liền ở vương phủ thượng ở đâu? Ngoặc kép, dù sao muốn bôi nhọ một người thời điểm, vô luận hắn cái gì hành động đều có thể bị người cấp vô hạn phóng đại. Sau đó quá độ giải đọc, sau đó lại nghe nhầm đồn bậy, truyền tới phía sau, đều đã có người nhận định đám kia sơn phỉ chính là Lý Nhị Ngầm từ nơi khác đưa tới. Chính là vì làm hắn ở kinh thành thanh danh làm lần đầu đã thành công. Thậm chí, còn có người nói, chỉ sợ Lý Nhị chính là đám kia sơn phỉ chân chính đầu mục Lý. Bằng không, hắn làm gì luôn gặp được sơn phỉ. Mọi thuyết xôn xao, kia lời đồn đãi càng truyền càng khó nghe. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị nghe nói sau. Tô Nhiễm đều nhịn không được cười, xem ra biên gia này đó chuyện xưa người thực hiểu biết chúng ta. Mục đích ra, người đánh một trận, vốn dĩ liền không cầu khác. Chỉ là vì danh, chính là hiện tại, hắn lại chính là muốn hủy hoại ngươi cực cực khổ khổ thành lập lên danh. Hắn hủy không xong, Lý Nhị lạnh mặt, gần từng chữ một nói. Hết chương.